Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, trọng điểm đả kích. Cách thật lâu thời gian, nữ cảnh sát thanh âm thấp đến phảng phất đang chỉ Diệp Lâm bên tai nói mớ. Vừa mới bác sĩ theo phòng cấp cứu ra, bác sĩ nói thế nào? Chết rồi, Phùng Lập Hồng, hắn chết. Nữ cảnh sát há hốc mồm, có chút không thở nổi. Hắn rõ ràng vừa mới còn có khí, đưa vào đi thời điểm còn có khí. Nàng gia nhập một chuyến này cũng không bao lâu, tận mắt nhìn thấy một người trước mặt mình chết đi, đối với nàng mà nói quá có lực trùng kích. Chỉ Diệp Lâm trầm mặc đứng tại chỗ, một hồi lâu mới ngẩng đầu, thuận tiện cúp xong điện thoại. Phùng Lập Hồng chết rồi. Tịch Tư Mẫn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Phùng Lập Hồng chết rồi. Ân Vân Phù tự tay xuất thủ cứu Phùng Lập Hồng. Hắn làm sao lại chết? Chỉ Diệp Lâm đem vừa mới trong điện thoại nữ cảnh sát nói đại khái nói một lần. Lại xem Ân Vân Phù. Phùng Lập Hồng xảy ra chuyện cùng bọn hắn đem chúng ta vây ở mộ địa có quan hệ gì sao? Ân Vân Phù là nghĩ đến cái gì? Ân Vân Phù cụp mắt nhìn xem chân núi phương hướng, nơi đó có mấy bó đèn xe, nguyên bản quạnh quẽ chân núi đã đậu đầy xe, đối bọn hắn tạo thành vây khốn chi thế. Không đợi nàng nói chuyện, chu vi mộ địa bỗng nhiên có một chút tất tất tác tác động tĩnh. Tịch Tư Mẫn dọa đến lập tức trốn đến Ân Vân Phù sau lưng. Trưởng môn, bên cạnh thổ có phải là động? Chỉ Diệp Lâm miễn cưỡng duy trì được làm thần tượng cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng mà mới mở miệng thanh âm liền nhẹ nhàng, có nghe hay không gặp tiếng va đập. Bên cạnh trong quan tài rõ ràng phát ra phanh phanh tiếng vang, rất vụn vặt, thật giống chính là cái gì người không cẩn thận đụng phải vách quan tài. Cách một tầng đồ vật nghe không quá rõ ràng. Ân Vân Phù bị hai người kia khiến cho cũng không hiểu khẩn trương. Nàng ngưng một cái mi tâm. Đừng hoảng hốt. Ân Vân Phù màn hình điện thoại di động bỗng nhiên lấp lóe. Nàng ấn mở màn hình điện thoại di động. Là Trần Nam cho hắn phát tới một phần văn kiện. Là nàng buổi sáng để Trần Nam cha có quan hệ với Tề Tuyền băng tư liệu cùng những cái kia cách xù. Tài chính lưu động. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua. Trên tư liệu Tề Tuyền băng chính là một cá thể yếu nhiều bệnh hài tử. Cha mẹ của hắn chết sớm, từ bé đi theo gia gia ở cùng nhau, mãi cho đến 14 tuổi thời điểm, thúc thúc của hắn thầm thầm bỗng nhiên tiếp hắn đi qua. Cùng một năm, gia gia của hắn chết rồi, thoạt nhìn rất bình thường, gia gia chết rồi, bọn hắn làm Tề Tuyền băng còn lại thân nhân duy nhất. Đương nhiên phải tiếp Tề Tuyền băng về đến trong nhà ở. Nếu như không là năm đó ra ra trong chương mục chuyển ra ngoài 100 triệu. Hết thảy thoạt nhìn xác thực không có có vấn đề gì. Hơn nữa thúc thúc thầm thầm phi thường sủng ái Tề Tuyền băng. Cũng không biết là bởi vì Tề lão gia tử cấp Tề Tuyền băng lưu lại những cái kia di sản. Còn là bởi vì bọn hắn xác thực thực tình yêu thương đứa bé này. Đằng sau là Trần Nam tại mấy canh giờ này bên trong tra được mấy cái tài khoản dị thường tin tức. Trong đó một cái chính là Tống gia. Bên trong có đơn giản có quan hệ với Tống gia tư liệu. Tống Diệu là Tống gia chủ nhà tiểu nữ nhi. Tại tài khoản dị thường năm đó chết. Sau đó liền táng tại mảnh này trong mộ địa. Nàng lại nhìn mấy cái mộ địa danh tự. Tìm được mấy cái. Nói cách khác, mảnh này mộ địa tất cả mọi người xác thực đều là thanh toán 100 triệu nguyên mới nằm tiến đến. Tự mình hiệp nghị tồn tại tại mỗi một cái mộ địa trên người chủ nhân. Nàng trước đó suy đoán có thể là đúng. Trừ chân núi xe, còn có xe đèn liên tục không ngừng từ đằng xa mở đến chân núi. Chu vi trầm muộn tiếng va đập trở nên càng ngày càng dày đặc. Mộ địa bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Ân Vân Phù cũng không quản được nhiều như vậy, đem quan tài tránh ra. Hiện tại là cơ hội tốt nhất, xem Tống gia chờ mộ thái độ của chủ nhân, khẳng định là không hy vọng nàng tiếp tục điều tra đi. Có thể lấy ra 1 ức tiền mặt người tới ra, đều không là tiểu nhân vật a. Tiền mặt cùng tài sản có thể là có khác biệt trời vực. Có những người này ngăn cản, về sau nàng còn không biết có cơ hội hay không lại trở lại cái này mộ địa. Đoán chừng vừa đi ra ngoài, liền phải tao ngộ phiền toái không nhỏ. Nàng đã đắc tội cái này nuôi thi nhân. Nếu như nàng từ bỏ hiện tại cái này cha ra nuôi thi người thân phận cơ hội, về sau nàng ở ngoài sáng, địch ở trong tối, sẽ chỉ phiền toái hơn. Đây là nàng thiên địch. Ân Vân phù hạ thấp thân đã mở móc. Các người trước xuống núi. Chỉ Diệp Lâm nắm chặt lại nắm đấm. Hắn xoay người một cái. Tịch Tư Mẫn còn tưởng rằng Chỉ Diệp Lâm thật muốn đi. Vừa định giữ chặt đứa nhỏ này, liền gặp được Chỉ Diệp Lâm cầm một cái sẻng sắt trở về. Hắn thể lực muốn so Ân Vân phù tốt ra không ít. Nhanh gọn đem trên quan tài thổ cấp sẻng sạch sẽ. 3 người cùng một chỗ dơ lên vách quan tài. Tịch Tư Mẫn trong tay dơ vách quan tài. Căn bản không dám nhìn quan tài. Nàng nhìn thấy một bên Chỉ Diệp Lâm trên mặt thần sắc kinh ngạc. Cảm giác trái tim đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Khẩn trương hỏi, thế nào? Trong quan tài có cái gì? Chỉ Diệp Lâm nhíu mày. Cái gì cũng không có. Tịch Tư Mẫn mở to 2 mắt nhìn, quay đầu xem quan tài. Tại ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi xuống, trong quan tài xác thực trống rỗng, cái gì cũng không có. Sạch sẽ quá phận, thật giống như căn bản không có nằm hơn người đồng dạng. Đây là, không đợi Tịch Tư Mẫn nói xong, Chỉ Diệp Lâm đã nhảy vào quan tài. Huy, Tịch Tư Mẫn dọa đến bắt lại hắn. Chỉ Diệp Lâm khoát tay áo. Không có việc gì. 2 tay của hắn tại quan tài trên nội bích nhanh chóng lục lọi. Tìm được, hắn vừa nói, một bên nhảy ra, thuận thế đem toàn bộ quan tài dưới đáy khối kia cửa dơ lên. Quan tài dưới đáy lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Chỉ có thể nhìn thấy tới gần chỗ lối ra có mấy cấp thang lầu. Cửa hang rất sâu, thấy không rõ bên trong. Tịch Tư Mẫn sợ lui về sau 1 bước. Đây là cái gì? Ân Vân phù nhìn xem cửa hang, cảm thụ được dưới giường tràn đầy đi lên âm khí, trên mặt lóe lên một tia nhẹ nhõm, rốt cục để nàng tìm được. Nuôi thi điện làm sao có thể thiếu được âm huyệt? Nàng hoạt động một chút ngón tay, cái này âm huyệt thoạt nhìn thật đúng là âm khí 10 phần. Rất không tệ bộ dáng, nàng lại có một ít kích động nghĩ muốn đi vào nằm một nằm. Nằm đương nhiên là không thể nào nằm. Hiện tại còn không biết nuôi thi người ở đâu. Nàng trong đầu cây kia căng cứng thần kinh liền không khả năng lỏng ra tới. Muốn đi vào sao? Tịch Tư Mẫn thanh âm cũng bắt đầu run lên. Ân phù gật đầu. Tịch Tư Mẫn nuốt nước miếng một cái. Không thể nói cho cảnh sát để cảnh sát tất cả đi xuống sao? Ngay vào lúc này, chân núi xuất hiện đỏ lam nháy đèn thời điểm, Tịch Tư Mẫn thoáng thở dài một hơi. Cảnh sát tới, bọn hắn được cứu rồi. Ân Vân phù đứng tại chỗ không nói chuyện. Nàng cầm lên điện thoại di động của mình cấp Trần Nam đánh qua. Điện thoại vừa vang lên 1 tiếng, đối phương liền nhận. Trần Nam khẩn trương thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Các ngươi hiện tại ở đâu? Mộ địa. Đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc. Ân Nân phù thanh âm thanh lãnh. Phía dưới những cảnh sát kia là người của ngươi sao? Không phải, Trần Nam đã theo nhập viện lâu bên trong ra ngồi lên xe. Ta vừa mới cầm tới tin tức, Minh Châu thị cảnh sát vũ trang bộ đội toàn bộ điều động đi Tây Sơn mộ địa. Cảnh sát vũ trang bộ đội. Ân Vân phù trên mặt rốt cục có một tia ngưng trọng. Cảnh sát các ngươi cục điều động nhiều như vậy, cảnh sát vũ trang bộ đội làm gì? Không phải chúng ta giọng, hôm nay Tây Sơn mộ địa xuất hiện khó mà nắm chắc tình trạng. Cũng chính là Phùng Lập Hồng. Tin tức này một truyền đi lên, phía trên lập tức liền truyền đạt chỉ lệnh, đối với Tây Sơn mộ địa mở ra cấp 2 chuẩn bị chiến đấu. Phòng ngừa hết thảy trong mộ địa sinh vật chạy đến nguy hại đến nhân dân quần chúng. Ngăn cách hết thảy không biết sinh vật cùng nhân dân quần chúng tiếp xúc khả năng. Vừa mới cảnh sát vũ trang bộ đội bên kia tiếp thu được tin tức. Mộ địa có dị thường vang động, hiện tại đã đem chuẩn bị chiến đấu đẳng cấp tăng lên tới cấp 1. Cái gì là chuẩn bị chiến đấu? Ân Ngân Phù vừa dứt lời, chu vi mộ địa động tĩnh càng lúc càng lớn. Trần Nam cũng nghe đến, thanh âm hắn khẩn trương đến cảm thấy chát. Chuẩn bị chiến đấu đồng dạng chỉ nhằm vào quốc phòng. Nói cách khác, phía trên đối đãi Tây Sơn mộ địa thái độ trực tiếp thăng lên đến trạng thái chiến tranh. Ta được đến đại khái tin tức là không cho phép có bất kỳ vật sống hoặc là tử vật rời đi Tây Sơn mộ địa, đối với Tây Sơn mộ địa tiến hành toàn tuyến đả kích. Không thể rời đi. Ân Phù thật sâu nhíu mày. Cái này một cái hai cái đều không cho phép bọn họ rời đi mộ địa. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, bọn hắn lưu lại đại khái cũng chỉ có một con đường chết có thể đi. Trần Nam nhanh chóng cùng Ân Vân Phù báo cáo hắn bên này lấy được tin tức. Mặt khác, Minh Châu thị phòng dịch bộ môn cũng đã xuất động. Quan phương trên báo cáo đương nhiên không có khả năng nghênh ngang nói Tây Sơn mộ địa xuất hiện cương thi. Chỉ có thể hoài nghi đây là cái gì kiểu mới virus. Đồng thời kêu phòng dịch bộ môn người cùng một chỗ đến. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa Ân Vân Phù đám người đã bị phân chia đến cao nguy đám người. Tại phòng dịch bộ môn trong mắt, Ân Vân Phù bọn người rất có thể đã bị lây nhiễm. Các người hiện tại là trọng điểm phòng ngự đối tượng. Ân Vân Phù cầm điện thoại di động tay có chút thu nạp, vậy liền nói bọn hắn không chỉ có bị từ bỏ, hơn nữa còn thành đối địch phương thôi. Nói cái gì trọng điểm phòng ngự đối tượng, còn không bằng nói là trọng điểm đả kích đối tượng càng chuẩn xác một chút. Nếu như chúng ta hiện tại ra ngoài sẽ như thế nào? Rất có thể tại chỗ bắn chết. Trần Nam sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Trạng thái chiến tranh rất khó phán đoán một người vô tội không vô tội. Bọn hắn muốn kiên thủ là chỉnh tòa thành thị thậm chí chỉnh quốc gia an toàn. Hôm nay chuyện này hắn hoàn toàn không xen tay vào được. Suy cho cùng hắn cũng bất quá là một cái đội cảnh sát hình sự đội trưởng. Hắn lo lắng Ân Vân Phù sẽ xúc động. Các ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động. Cấp một chuẩn bị chiến đấu còn mang ý nghĩa. Nếu như mục tiêu địa điểm xuất hiện bất kỳ không thể khống nhân tố, có thể sẽ ngay cả sau cùng cố kỵ cũng không có. Trực tiếp đối với mục tiêu địa điểm tiến hành triệt để thanh tẩy. Nơi này thanh tẩy là có ý gì? Ân Vân Phù cũng không muốn hỏi. Đối phương thật đủ hung ác. Đây là liên hợp bao nhiêu người tới đối phó nàng? Nửa cái Minh Châu thị sao? Trần Nam liên tục dặn dò. Ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Chờ ta đi qua. Hắn đang chuẩn bị cúp điện thoại. Ân Ngân Phù bỗng nhiên nói. Ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Trần Nam ra hiệu thuộc hạ mở mau một chút. Bọn hắn có thể sẽ không nghe ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ta yêu cầu này rất đơn giản. Đưa một người đến mộ địa. Ai? Ai cũng không thể. Hắn hỏi cũng là hỏi không. Hiện tại cảnh sát vũ trang bộ đội đoán chừng đã hoàn thành đối với Tây Sơn mộ địa toàn diện bố phòng. Tây Sơn mộ địa tình huống như vậy, bọn hắn làm sao lại thả người đi vào? Đi vào chính là chết. Ân Ngân Phù thanh âm quạnh quẽ. Phùng Lập Hồng đã chết. Trần Nam coi là Ân Vân Phù còn không biết tin tức này. Ta biết, ta liền muốn hắn. Người giúp ta chuyển đạt cho bọn hắn sẽ đáp ứng. Trần Nam càng phát ra không hiểu, thế nhưng là không đợi hắn lại hỏi. Ân Ngân Phù bên kia đã cúp xong điện thoại, tay phải hắn che một cái bắp đùi của mình. Vị trí kia chính ẩn ẩn làm đau. Phùng Lập Hồng đã chết, cũng không làm được con tin.